Đạo tâm trùng ma, chương 1233, đệ tử chân truyền đại bỉ, góc truyện audio.com. Ở trước khi Tần Thiếu Phong xuất hiện, Đoạn Thiên Vũ đối với nắm lấy vị trí dược cốc cốc chủ có lòng tin tuyệt đối, nhưng mà Tần Thiếu Phong xuất hiện lại làm cho Đoạn Thiên Vũ mất đi hy vọng, đương nhiên, cũng không thể nói không có một tia hy vọng, chỉ là đã trở nên rất xa vời, trừ phi Tần Thiếu Phong bị lau đi từ trên thế giới này, cho nên hận ý của Đoạn Thiên Vũ đối với Tần Thiếu Phong tăng lên vô hạn. Chẳng qua hiện tại Tần Thiếu Phong ở bên trong dược cốc đã được coi trọng như vậy, Đoạn Thiên Vũ cho dù là có năng lực diệt trừ Tần Thiếu Phong, cũng không thể động thủ ở trong này, chỉ có thể lựa chọn ở ngoài dược cốc, hơn nữa còn không thể tự mình động thủ, nếu không, một khi tra đến trên đầu bản thân hắn, Đoạn Thiên Vũ muốn mơ ước vị trí dược cốc cốc chủ, vậy tuyệt đối không có khả năng. Tiếp theo Đoạn Thiên Vũ liền cùng Hồ Thanh Long tham thảo một ít chuyện trên luyện đan, cuối cùng ở trong tiếng tán dương cực kỳ hài lòng của Hồ Thanh Long, Đoạn Thiên Vũ rời khỏi Vân Long Phong, về tới Vũ Hóa Phong của mình, sau đó mở ra cấm chế của Vũ Hóa Phong, đem toàn bộ Vũ Hóa Phong đều phòng hộ hẳn lên, lúc này mới tiến vào phòng mình, ngồi xếp bằng trên mặt đất chậm rãi nhắm hai mắt lại tựa như là đang tự hỏi cái gì. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Đoạn Thiên Vũ rốt cục mở mắt, trong hai mắt lộ ra thần sắc kiên định tựa như là đã hạ quyết tâm. Tiếp đó liền lật tay một cái ngọc phù xuất hiện ở trong tay hắn, lập tức liền bị Đoạn Thiên Vũ bóp nát. Ngọc phù bị bóp nát kia hóa thành một quầng sáng, một quầng kia ngưng tụ một trận, lại là ngưng tụ thành một nam tử trung niên thoạt nhìn có bộ dáng 40 tuổi, mà nếu Hồ Thanh Nghiêu, Hồ Thanh Long ở đây, nhất định có thể nhận ra, đây là Thái Ất Môn Tông chủ Đoạn Dung. Thế giới này rộng lớn khôn cùng, có đất đai vô biên, các tông phái như rừng, chẳng qua có thể xưng được là đại phái, chỉ có tiên đạo ngũ môn cùng ma đạo ngũ môn, trong đó tiên đạo ngũ môn là Thái Ất Môn, Dược Cốc Tinh Thần Điện, Thông Thiên Phái, Đan Đỉnh Môn, mà ma đạo ngũ môn phân biệt là Nhật Nguyệt Môn, Nhất Nguyên Tông, Vạn Ma Đảo, Huyết Ma Môn, Âm Ma Tông. Ở bên trong tiên đạo ngũ môn, lấy Thái Ất Môn thực lực mạnh nhất, tiếp theo là Tinh Thần Điện, Dược Cốc xếp hạng vị trí thứ ba, tuy rằng không tính là tiên đạo tông môn đỉnh cao nhất, nhưng mà bởi vì luyện đan thuật của Dược Cốc không người có thể địch cho nên địa vị rất là siêu nhiên, về phần một cái đan đỉnh môn khác cũng am hiểu luyện đan ở trên luyện đan thuật so với Dược Cốc vẫn là kém rất nhiều, không thể cùng Dược Cốc so sánh. Thiên Vũ, ngươi có chuyện gì liên hệ cha? Chẳng lẽ ngươi quên, như vậy rất nguy hiểm sao? Chẳng may bị phát hiện, sẽ ảnh hưởng kế lớn của vi phủ. Ngữ khí của Đoạn Dung rất bình tĩnh hướng về Đoạn Thiên Vũ nói, ngữ khí bình thản, nhưng mà lại mang theo trách cứ, nhưng mà lời này nói ra lại là long trời lở đất, Thái Ất Môn Tông chủ Đoạn Dung vậy mà là cha của Đoạn Thiên Vũ. Nhìn phân thân Đoạn Dung ngưng tụ từ năng lượng của Ngọc Phù, Đoạn Thiên Vũ đầu tiên là cung kính hành lễ, sau đó nói với Đoạn Dung. Phụ thân, chuyện này phải bẩm báo cho ngài, bằng không tuyệt đối sẽ ảnh hưởng kế lớn của chúng ta. Từ trên xưng hô của Đoạn Thiên Vũ đã có thể thấy được Đoạn Dung này cùng Đoạn Thiên Vũ thật đúng là cha con, chuyện này nếu bị Hồ Thanh Nghiêu cùng Hồ Thanh Long biết thật không biết sẽ dẫn lên chấn. Góc truyện audio.com, động thế nào, ồ, là chuyện gì, chẳng lẽ ngươi bị phát hiện rồi. Đoạn Dung sau khi nghe xong Đoạn Thiên Vũ nói biến sắc lập tức hướng về Đoạn Dung nói, mà Đoạn Thiên Vũ nghe xong Đoạn Dung nói, lập tức liền đem chuyện Tần Thiếu Phong nói cho Đoạn Dung, cuối cùng nói với Đoạn Dung. Phụ thân, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem tiểu tử này trừ bỏ, bằng không vị trí dược cốc cốc chủ này, tuyệt đối sẽ rơi ở trên tay tiểu tử này. Mặc cho ai cũng sẽ không biết Đoạn Thiên Vũ đứa bé mồ côi được Hồ Thanh Long nhặt ở bên ngoài này vậy mà là con của Thái Ất Môn Tông chủ Đoạn Dung, hơn nữa mục đích Đoạn Thiên Vũ tiến vào dược cốc cũng chỉ có một cái, đó chính là trở thành dược cốc cốc chủ, từ đó đem cốc chủ hoàn toàn nắm giữ ở trong tay, như vậy chẳng khác nào về sau dược cốc thành luyện đan sư chuyên môn của Thái Ất Môn. Kế hoạch này từ khi Đoạn Thiên Vũ sinh ra liền bắt đầu mưu tính, từ lúc Đoạn Thiên Vũ bị Hồ Thanh Long mang vào dược cốc bắt đầu đến bây giờ đã 25 năm, mà bố cục thời gian dài như vậy, Đoạn Dung cũng chỉ là từng ở thời điểm Đoạn Thiên Vũ ra ngoài lịch lãm âm thầm tiếp xúc Đoạn Thiên Vũ một lần, trừ lần đó ra liền cũng không có bất cứ liên hệ gì nữa, sợ bại lộ Đoạn Thiên Vũ, do đó phá hủy nắm giữ kế lớn của dược cốc. Dược cốc môn phái luyện đan mạnh nhất thế giới này, tuy rằng thực lực không mạnh, lại nắm giữ luyện đan thuật cường đại nhất, đủ loại đan dược cái gì cần có đều có, nếu có thể đem dược cốc nắm giữ ở trong tay, như vậy đối với Thái Ất Môn mà nói quả thực có vô cùng vô tận chỗ tốt, chẳng qua chuyện này phải tiến hành trong bóng tối, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nếu không liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, mà Thái Ất Môn cũng sẽ trở thành cái bia ngắm chung, bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới ở trên người Đoạn Thiên Vũ không có xuất hiện bất cứ vấn đề gì, lại xuất hiện một gã Tần Thiếu Phong, dựa theo Đoạn Thiên Vũ miêu tả, Đoạn Dung tin tưởng Tần Thiếu Phong này trưởng thành lên, tuyệt đối sẽ từ trên tay Đoạn Thiên Vũ đem vị trí dược cốc cốc chủ cướp đi, cho nên Tần Thiếu Phong này phải chết. Đoạn Dung cũng là hạ tất sát lệnh đối với Tần Thiếu Phong. Tiên Vũ, ngươi không nên có bất cứ dị động gì, chỉ cần yên lặng xem biến hóa của nó là được rồi, vi phụ đáp ứng ngươi, chỉ cần tiểu tử này rời khỏi dược cốc liền tuyệt đối sẽ không để cho hắn trở về nữa. Mặt khác ngươi phải nhanh một chút đem toàn bộ luyện đan thuật của dược cốc đều nắm giữ, như vậy cho dù là vị trí dược cốc cốc chủ không chiếm được vậy cũng đủ rồi. Đoạn Dung hướng về Đoạn Thiên Vũ nói, chẳng qua Đoạn Thiên Vũ nghe xong Đoạn Dung nói lại lắc lắc đầu, nói với Đoạn Dung. Phụ thân, vị trí dược cốc cốc chủ này, con là phải có được nếu không, thì căn bản không thể tiếp xúc được sách thuốc tuyệt mật của dược cốc không nắm giữ luyện đan thuật trung tâm của dược cốc cho nên còn xin phụ thân nhất định phải đem tiểu tử kia diệt trừ, chỉ cần tiểu tử kia biến mất, vị trí dược cốc cốc chủ này nhất định sẽ là của con. Đoạn Thiên Vũ đương nhiên sẽ không nói hắn cản dược cốc cốc chủ, có thể có được Hàn Nhược Tuyết. Đoạn Dung nghe xong Đoạn Thiên Vũ nói, gật gật đầu, lập tức không nói chuyện nữa, phân thân ngưng tụ ra kia chậm rãi tiêu tán, mà Đoạn Thiên Vũ nhìn một quầng sáng tiêu tán kia, hai mắt trở nên lạnh lùng. Góc truyện audio.com, nghiêm nghị hẳn lên, trên khuôn mặt anh Tuấn kia cũng xuất hiện thần sắc dữ tợn, lẩm bẩm nói. Tần Thiếu Phong, ngươi phải chết, phải. Chẳng qua lời của Đoạn Thiên Vũ, Tần Thiếu Phong lúc này đã đang ở Bách Hoa Cốc đang cùng nhau bắt bướm với Hồ Tiên Nhi lại là không nghe thấy, đương nhiên, Hàn Nhược Tuyết bởi vì Tần Thiếu Phong ở đây, vì bảo trì bộ dáng thục nữ, cũng không tham dự trong đó, chỉ im lặng đứng ở một bên nhìn, trên mặt lại tràn ngập tươi cười, ba người cứ như vậy khai vui vẻ chơi thật lâu. Thời gian vội vàng qua, Hàn Nhược Tuyết sau khi xuất quan, Tần Thiếu Phong liền bồi Hàn Nhược Tuyết, Hồ Tiên Nhi du lịch khắp nơi, đảo mắt hơn 10 ngày liền trôi qua, mà tại trong hơn 10 ngày thời gian này, Tần Thiếu Phong tuy rằng không tu luyện, nhưng mà bởi vì từ Hồ Thanh Long nơi đó có được cửu khiếu kim đan, khiến cho thể chất và khí huyết của Tần Thiếu Phong đều tăng lên trên diện rộng, lực lượng thân thể vậy mà tăng lên rất nhiều. Cảnh giới hiện tại của Tần Thiếu Phong là cảnh giới nhục thân cảnh tam trọng thần lực, khoảng cách cảnh giới nội tráng còn rất xa xôi, đây là bởi vì trụ cột nhục thân của bản thân Tần Thiếu Phong vô cùng tốt, tại dưới trạng thái như vậy, muốn đạt tới cảnh giới nội tráng, cần trả giá cố gắng tự nhiên là cực kỳ khó khăn, lấy Tần Thiếu Phong phỏng đoán, có lẽ đợi thời điểm mình đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện đến tầng thứ tư đỉnh phong, có được lực 10 con voi thần, có lẽ có thể đạt tới cảnh giới nội tráng. Chẳng qua vậy không biết cần thời gian bao lâu, nhưng hiện tại có Hồ Thanh Long đưa tới cửu khiếu kim đan, khiến cho thể chất và khí huyết của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng cường, cách tình trạng nội tráng cũng là đến gần thật lớn rồi, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, hơn nữa cũng bởi vì như vậy làm cho Tần Thiếu Phong đối với luyện đan có hứng thú thật lớn. Cái linh đan này thật đúng là thứ tốt, một viên đi xuống so với ăn một bữa to cũng mạnh hơn rất nhiều, điều này làm cho Tần Thiếu Phong nghĩ đến, nếu mình cũng biết luyện đan, vậy chẳng phải là có thể có sung túc linh đan để tu luyện rồi. Xem ra đợi sau khi chân truyền đệ tử nội môn, phải đi tìm lão mập mạp kia thương lượng chuyện này một chút. Mà Tần Thiếu Phong sở dĩ hiện tại không đi tìm Hồ Thanh Nghiêu, đó lại là bởi vì hiện tại đã là ngày chân truyền đệ tử nội môn, tại đoạn thời gian này, Hồ Thanh Nghiêu làm cốc chủ này vẫn là có rất nhiều chuyện phải làm cho nên chỉ có thể đợi sau khi chân truyền đệ tử nội môn nhắc lại chuyện này, dù sao cửu khiếu kim đan kia còn đủ Tần Thiếu Phong ăn một trận. Diễn Võ Cốc đây là một chỗ sơn cốc lớn nhất trong thập vạn đại sơn dược cốc quản hạt, dược cốc đem mở ra làm địa phương đệ tử dược cốc tỉ thí. Chỉ thấy dược cốc này giống như một cái bát thật lớn, ba mặt núi vây quanh, chỉ có một cửa vào. Mà tại trên ba mặt vách đá này đã mở ra từng cái bình đài, bên trên có rất nhiều chỗ ngồi, toàn bộ nội môn đệ tử của dược cốc đã toàn bộ tụ tập ở nơi này, chân truyền đệ tử nội môn liền sắp bắt đầu rồi. Tần Thiếu Phong, Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết ngồi ở cùng chỗ vị trí của bọn họ là chỗ bình đài của chân truyền đệ tử, một bên khác ngồi tự nhiên là ba người Đoạn Thiên Vũ, Vương Đại Phú cùng Vương Đại Quý, chỉ là hai bên phân biệt rõ ràng ngồi ở hai bên, ai cũng không quan tâm ai, mà Tần Thiếu Phong tuy rằng không phải chân truyền đệ tử. Góc truyện audio.com, nhưng mà ngồi ở chỗ này cũng là không ai có ý kiến. Ở trên bình đài tiếp giáp bọn họ, bọn người Hồ Thanh Nghiêu, Hồ Thanh Long đều ngồi ở bên trên, Hồ Thanh Nghiêu nhìn tình huống bọn Tần Thiếu Phong bên này, nhíu nhíu mày, tựa như là cảm thấy giữa bọn Tần Thiếu Phong cùng ba người Đoạn Thiên Vũ không hài hòa, chẳng qua cũng không nghĩ quá nhiều, nhìn thấy các đệ tử đều đã tiến vào diễn võ cốc liền đem ánh mắt thu trở về. Chân truyền đệ tử nội môn tồn tại đã lâu, dược cốc tuy rằng lấy luyện đan làm chủ, nhưng mà lại cũng không thể hoang phế tu luyện, dù sao nếu không có lực lượng cường đại làm trụ cột như vậy dược cốc cho dù là luyện đan thuật nghịch thiên như thế nào nữa cũng không có tác dụng, chỉ có làm áo cưới cho người, cho nên như vậy nội môn chính là vì khích lệ lòng cạnh tranh của đệ tử dược cốc tăng thực lực đệ tử dược cốc. Cách chương